Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được ngay đâu. Đường Vũ ôm lấy Châu Lộ Lộ, dụi đầu vào hõm cổ cô thì thầm. Lộ Lộ, anh thật là đáng thương. Châu Lộ Lộ thầm thở dài bất lực. Lớn xác mà sao cứ ra vẻ đáng thương mãi thế này. Đã biết cô hay mềm lòng mà còn. Được rồi. Em đồng ý rồi à? Có thể không đồng ý sao? Dĩ nhiên là không. Tuy rằng yêu đương bí mật rất kích thích, nhưng rất không an toàn. Anh sợ bị những cô gái khác ngắm tới lắm. Thế là lần về quê ăn Tết này, hành lý của cô đã nhiều thêm một người đàn ông và một con chó. Cô chỉ nói với cha mẹ Tết này sẽ cho họ một cái kinh hỉ. Đùng một cái dắt theo một anh trai về nhà thế này, liệu có bị cô chọc tức đến mức đuổi ra khỏi nhà không nhỉ? Ăn Tết ngoài đường thì không vui lắm đâu. Châu Lộ Lộ đang miên man suy nghĩ nên không để ý. Đường Vũ lẽo đẽo đi theo sau đó, hai tay xách một đống đồ, dáng vẻ y như là cô vợ nhỏ theo chồng về nhà vậy. Nhưng mà mảy may chẳng hề có chút lo lắng, mà hoàn toàn là thong dong như là về nhà mình vậy. Bình thường Châu Lộ Lộ luôn cảm thấy con hẻm tới nhà mình quá xa, xa khiến người ta phát hờn. Vậy mà lần này lại thấy nó ngắn đến lạ thường. Mới đó mà đã trước cửa nhà rồi. Cô giơ tay gõ cửa nhưng bàn tay chậm chạp không gõ xuống. Đường Vũ ở phía sau lẩm bẩm. Có phải lạnh quá nên cứng tay rồi không? Để đấy anh gõ cho. Nói rồi đưa tay gõ thật nhanh 3 tiếng trước khi Châu Lộ Lộ kịp phản ứng. Trong nhà lập tức truyền ra giọng nói của mẹ Châu, càng ngày càng gần. Tới đây, tới đây. Gì, cô còn chưa chuẩn bị xong tâm lý mà. Cánh cửa mở ra, không chỉ mẹ Châu mà cả ba Châu và Châu Mạnh Trường cũng có mặt. Ba người nhìn Châu Lộ Lộ vẫn đang trong tư thế gõ cửa, lại nhìn người đàn ông sau lưng cô, 10 mắt nhìn nhau, 6 con mắt đầy kinh ngạc. Mẹ Châu là người phản ứng nhanh nhất, chộp lấy cây chổi ở góc nhà, quát đến kinh thiên động địa. Châu Lộ Lộ! Hai chân Châu Lộ Lộ như phản xạ có điều kiện, nhấc chân chuẩn bị chạy với tốc độ tên lửa. Nhưng mẹ Châu còn nhanh hơn, nháy mắt đã tóm được cổ áo cô mà lôi lại. Mày định chạy đi đâu? Đâu có, con chỉ là đang xem có quên thứ gì không thôi mà. Con với chả cái, không biết giống ai, mà vừa nhìn thấy ba mẹ là bỏ chạy. Con đã bảo là không phải mà. Châu Mạnh Trường ở một bên xem kịch, cười đến không dừng được. Mẹ cầm cái chổi như thế, chị ấy sợ thế cũng phải thôi. Mọi người đừng làm rộn nữa, để con mời Đường ca vào nhà nào. Mẹ Châu nghe thế, vội vàng bỏ cây chổi trên tay xuống, thân thiện cười. À đúng rồi, Tiểu Đường à, đừng đứng ở đó nữa, mau vào nhà ngồi đi. Nào nào nào. Chợt quay sang Châu Lộ Lộ. Con bé này, còn không mau xách đồ cho Tiểu Đường đi à? Thật là. Đường Vũ cười nhẹ, theo mẹ Châu vào nhà. Được rồi, cô Châu, con tự xách được mà. Không sao, đưa cô xách cho, nặng thế này cơ mà. Ba Châu và Châu Mạnh Trường cũng theo vào. Châu Mạnh Trường vui vẻ lôi kéo anh. Anh Tiểu Vũ, có quà cho em không? Có không, có không? Chỉ có Châu Lộ Lộ một mình, đứng ngoài cửa như bị đóng băng. Có phải là cô đi nhầm nhà hay không? Tại sao ba mẹ cô, em trai cô, không ai quan tâm đến cô thế này? Còn nữa, tại sao họ biết Đường Vũ mà còn rất thân thiết nữa là đằng khác? Được rồi, thật ra đây cũng không phải là lần đầu bị hắt hủi. Lâu dần thành quen, cho nên Châu Lộ Lộ tự động thoát khỏi chế độ đóng băng, tự mình vào nhà. Mọi người biết Đường Vũ à? Mẹ Châu lập tức đáp lời. Vớ vẩn, Tiểu Đường mà lại không biết được à? Nhưng mà... Không như nhị gì hết, mau mau vào bếp nấu cơm, để mẹ nói chuyện với Tiểu Đường. Châu Lộ Lộ ngậm ngùi đi vào bếp. Ngại quá, con gái cô nó trẻ người non dạ, chưa hiểu gì. Mấy đứa trẻ tầm tuổi nó đều lấy chồng sinh con hết cả rồi. Quản lý nhà cửa đâu ra đấy rồi. Còn bé này thì không biết bao giờ mới lấy được chồng. Hay. Đường Vũ mỉm cười. Cô muốn Lộ Lộ lấy chồng đến vậy sao ạ? Bà Châu giật mình. Cháu nói cái gì? Vừa nói xong, bị mẹ Châu đập một cái vào đầu không thương tiếc. Ông giật mình cái gì? Tiểu Đường nó chỉ nói đùa thôi. Người như Tiểu Đường đây, làm sao lại để ý đến đứa con gái chẳng nên nhà mình được? Mà nếu có thì chỉ cần cháu nói một tiếng thôi, Cô lập tức gói ghém nó, đem đến nhà cháu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net